Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75. Mặt sau cầu vồng thí đột nhiên im bặt, Phó Ngộ Bắc đang đứng ở phòng khách. Duỗi tay cầm cái rơi xuống khí cầu, ngươi cũng biết chính mình thực tú, ân, hắn còn ăn mặc chính trang, phía sau là đáng yêu, hoạt bát trang trí vật, hoàn toàn không đáp, đã có thể như vậy bầu không khí. Làm hắn tăng thêm vài phần pháo hoa khí nhi, Nghê Tư Nam mê mắt, này nam nhân như thế nào đẹp như vậy. Bề ngoài muốn mạng người, Nghê Tư Nam phục hồi tinh thần lại khi chính mình đã muốn chạy tới trước. Mặt hắn, nàng hôm nay cao hứng, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh không được, nàng bỗng nhiên ôm hắn cổ. Lão công tương đương, Nghê Tư Nam vô ngại như vậy không đủ. Tại chỗ đột nhiên nhảy dựng, Phó Ngộ Bắc phản ứng nhanh chóng. Đem nàng nâng mới không làm nàng nhảy không, hai điều tế chân vây quanh hàn eo, hôm nay ngươi nhưng. Làm ta ra gió to đầu, Nghê Tư Nam cọ ở hắn mặt biên. Ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nàng dùng sức hôn hai khẩu. Còn mang theo thanh nhi, Nghê Tư Nam vốn dĩ cũng chỉ là tưởng cảm tạ. Nhưng là không nhịn xuống. Hơn nữa hắn hôm nay như vậy phối hợp chính mình. Chính mình hảo hảo cảm tạ một phen cũng là hẳn là, nhưng nàng không có gì đồ vật Phó Ngộ Bắc. Thiếu trừ bỏ mẫu dạng bên ngoài, Phó Ngộ Bắc lần đầu tiên cảm nhận được như thế nhiệt tình kiều thê. Dư quang ngắm hạ, banh mặt nhắc nhở, đây là ở phòng khách, đây là ở nhà của chúng ta, Nghê Tư Nam sửa đúng. Nàng đương nhiên thấy được vừa mới tính toán ra tới thu thập kết quả thấy một màn này vội vàng lùi. Về đi người hầu chính là nam nhân nghiêm trang bộ dáng hảo đáng yêu Nga, Nghê Tư Nam cười hì hì. Phó thúc thúc ngươi đi làm có phải hay không liền như vậy đứng đắn. Phó Ngộ Bắc giữa mày hợp lại khởi, Nghê Tư Nam ngô ngô hai tiếng. Nói ra mục đích của chính mình, chúng ta sinh nhật qua, bánh kem cũng ăn, thời gian không còn sớm, nàng ghé vào hắn trên vai. Dán hắn bên tai, nói chuyện khi thở ra tới nhiệt khí liền chiếu vào Phó Ngộ Bắc làn da thượng. Tiếng nói kiều ngọt, còn có thể nghe ra một tia ngượng ngùng, chúng ta trở về phòng tắm rửa ngủ đi. Tẩy tẩy, Phó Ngộ Bắc ý vị thâm trường mà nhìn nàng, biết rõ, cố hỏi, này một phòng đồ vật cứ như vậy. Nghê Tư Nam thật vất vả lấy hết can đảm, vừa nghe liền phải đi xuống, nếu nói như vậy. Vậy ngươi liền đãi ở dưới lầu đi, đậu ngươi, Phó Ngộ Bắc mổ hạ nàng chu lên môi, đám người hầu. Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, ra tới quét tước vệ sinh, liền thấy nhà mình tiên sinh đem phu nhân ôm hồi trên lầu bóng dáng, các nàng không cấm mặt đỏ. Thiếu nhi không nên à đây là, bất quá phu thê cảm tình hảo cũng là tốt. Các nàng liền vui xem cái này. Muốn thật suốt ngày cãi nhau kia cũng chưa cái an bình, lại nói tiếp lúc trước Phó Ngộ Bắc kết hôn. Ai ngờ được đến sẽ là như thế này, tẩy tẩy là chân chính ý nghĩa thượng tẩy tẩy. Chẳng qua là hai người cùng nhau tẩy. Nghê Tư Nam giống một cái bị bắt trụ mỹ nhân ngư từ phòng tắm đến phòng ngủ. Bọn họ lăng là giặt sạch hồi lâu, Nghê Tư Nam trước kia chỉ cảm thấy Phó Ngộ Bắc có thể là con bướm. Cốt khống. Không có dư thừa ý tưởng, nhưng hắn ôn nhu mà hôn ở trên lưng khi, nàng lại không nhịn xuống cuộn đủ, thật giống như kia cũng là nàng mẫn cảm điểm giống nhau, rõ ràng. Giống như trước đây sự, Nghê Tư Nam chính là cảm thấy nơi nào không giống nhau, bắt đầu nàng là chính minh tuyển. Nhưng quyền chủ động cuối cùng chuyển qua Phó Ngộ Bắc trên tay. Bị hắn khiêu khích, dụ dỗ. Hóa thành nhu thủy, trong phòng tiếng động mãi cho đến đã khuya mới dừng lại, ngày kế giữa trưa. Nghê Tư Nam mới rốt cuộc tỉnh lại, bởi vì tối hôm qua mau đến hừng đông mới ngủ. Nàng căn bản liền không thanh tỉnh, sờ đến di động, phát hiện vài cái chưa tiếp điện thoại, có Chu Vị Vị, có Thường Cốc, xảy ra chuyện gì như sao? Nghê Tư Nam lập tức thanh tỉnh, hồi phát cho Chu Vị Vị. Vị Vị, ngươi buổi sáng đánh như vậy nhiều điện thoại là làm sao vậy? Chu Vị Vị lười đến dò hỏi lý do, ngươi còn không biết đi, chúng ta chụp ảnh chung không phải đều phát bằng hữu vòng cùng ứng dụng mạng xã hội sao? Sau đó đã bị Account Marketing khuân vác Nga, vừa nghe là cái này. Nghe Tư Nam thả lỏng lại, chụp ảnh chung nàng đều nhìn. Chính mình là tuyệt thế đại mỹ nhân. Không có gì hảo lo lắng, người còn Nga đâu, Chu Vị Vị nhịn không được nói lên tình huống hiện tại. Hiện tại ơ cao marketing liền ở kia phân tích trạm vị, phân tích danh viện địa vị gì đó, Nghe Tư Nam đánh cái ngáp. Người lo lắng cái gì, nàng tuy rằng không ngủ tỉnh nhưng tư duy vẫn là rõ ràng. Người cùng ta đứng ở C vị, muốn phân tích chúng ta cũng là tốt nhất, Chu Vị Vị thế nhưng bị nàng thuyết phục chờ Nghe Tư Nam. Rửa mặt xong sau, mới rốt cuộc tỉnh táo lại. Bữa sáng cùng cơm chưa đụng vào nhau. Một bên ăn một bên xem cái này tin tức bởi vì ngày hôm qua tới thiên kim nhóm rất nhiều. Có mấy cái kỳ thật ở ứng dụng mạng xã hội thượng thường xuyên tú hàng xa xỉ. Cho nên vẫn là có không ít fan tham gia Nghe Tư Nam sinh nhật yến. Chụp ảnh chung khẳng định muốn phát, rốt cuộc Nghe Tư Nam phát thư mời sinh nhật yến không phải mỗi. Người đều có cơ hội tham gia, chính mình có thể đi đã nói lên bị nàng thừa nhận còn có thể, cho nên lần này bị ơ cao marketing bắt giữ đến, hiện tại nhất nhiệt một cái về chụp ảnh chung Weibo đã chuyển phát. Gần 5 vạn, bình luận 4 vạn, đề tài thảo luận độ rất cao, địa vị rõ ràng JPGA ta chú ý một cái bạch phú Mỹ Bắc chủ cư nhiên. Cũng chỉ đứng ở quyền quyền biên biên. Chua sót JPG kia không phải Trần Thị Thiên Kim sao? Cứ nhiên còn ở cuối cùng một loạt. À này, danh viện vòng trạm vị phân phối hiện thực bàn. Ta xem như kiến thức, nhìn chúng gian Nghe Tư Nam cùng mấy cái bạch phú Mỹ đều hảo có khí chất. Hơn nữa trên người mặc tất cả đều là đại bài. Ta lực chú ý tất cả tại phó thái thái vương miện thượng. Đây là chân chính bạch phú Mỹ tụ hội đi ha ha ha ha. Ta hảo muốn biết các nàng ở bên nhau rốt cuộc là làm sao nói chuyện. Cho nhau khen tặng thương nghiệp thổi phồng sao. Trong lúc nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt Nghe Tư Nam sớm đã thấy nhiều không trách. Chuyện này không đi chú ý chính là ngày vứt tin tức. Ngày hôm sau căn bản sẽ không có người nhớ rõ, nàng tưởng một chút không sai. Sinh nhật yến qua đi, Nghe Tư Nam liền đi tiếp thu nàng quà sinh nhật. Mở ra tân du thuyền mang Chu Vị Vị độ cái giả, dù sao phòng làm việc bên kia đơn tử không nhiều lắm. Có tân họa ở không có gì vấn đề lớn. Chính mình trên mạng chỉ đạo là được, vốn là tính toán ở chính mình trên đảo nhỏ vui sướng chơi đùa. Nhưng vừa vặn thời tiết không thích hợp, hơn nữa tạm thời đi cũng chính là còn bán thành phẩm, phòng chừng phải đợi sang năm. Nghe Tư Nam mới có thể vui sướng chơi đùa, chờ nàng trở lại quốc nội đã là nửa tháng sau, Nghe Tư Nam đều còn không có khen ngược sai giờ. Tân Hòa bên kia liền gọi điện thoại tới. Lão bản, có cái tự xưng là đạo diễn người ta nói có việc tìm ngài, đạo diễn. Đúng vậy, hắn không có ngài liên hệ phương thức, liền tìm đến phòng làm việc nơi này, Nghe Tư Nam nghĩ nghĩ. Chính mình nhận thức người bên trong không có đương đạo diễn. Nhưng thật ra có khai giải trí công ty. Tỷ như nàng lão công Kỳ Hạ liền có đề cập giới giải trí, nàng hỏi. Tìm ta chuyện gì ngươi biết không? Nghe Tư Nam không cảm thấy chính mình cùng giới giải trí có cái gì liên hệ. Tân Hòa nhớ rất rõ ràng. Hắn nói hắn mới vừa chủ bị một cái tổng nghệ chân nhân tú. Tưởng mời ngài đương một kỳ khách quý. Nếu toàn bộ hành trình đều ở liền càng tốt, Nghe Tư Nam bị chọc cười. Hắn còn biết chính mình tìm chính là ai sao? Muốn nàng đi tham gia? Này đạo diễn tưởng cũng thật mỹ, chương 68 Nghe Tư Nam trước nay liền không suy xét quá chính mình đi. Tham gia tổng nghệ, nàng liền giới giải trí đều cũng không chú ý. Tuy rằng không chịu nổi chung quanh có người giáo huấn, ta đây lập tức từ chối đối phương, Tân Hòa. Nói, chờ hạ, này cái gì tổng nghệ a? Nghe Tư Nam não động mở rộng ra. Chẳng lẽ là phu thê cùng nhau tổng nghệ sao? Nàng nhớ rõ phía trước giống như có 2-3 cái này loại hình tổng nghệ. Hoặc là thê tử chủ chu, hoặc là chính là phu thê cùng nhau sinh hoạt hiện tại mời nàng. Sợ là vì cái này đi, mặc kệ là nàng vẫn là phó ngộ bác. Đây đều là rất lớn một cái mánh lưới, Tân Hòa sửng sốt một chút. Giải thích nói, không phải, Ngô đạo diễn nói cái này tổng nghệ danh tự kêu danh viện nhóm sinh hoạt. danh như ý nghĩa, chính là mời vài vị danh viện, hướng đại chúng công khai các nàng một ít dâu ria sinh hoạt hàng ngày. Nghe Tư Nam Tổng cảm thấy quái quen tai, cắt đứt điện thoại sau nàng bỗng nhiên nhớ tới. Này còn không phải là Chu Vị Vị phía trước ở nhà nàng thời điểm nhắc tới một cái hot search sao? Nghe Tư Nam nhớ rõ khi đó chỉ là một cái bát chủ nguyện vọng. Không nghĩ tới giới giải trí người động tác như vậy nhanh chóng. Này liền muốn thật sự chụp tổng nghệ. Còn mời đến nàng trên đầu, Nghe Tư Nam sờ sờ cằm. Đem phía trước đạo diễn ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng hoa rớt. Cảm thấy hắn thật tinh mắt, bất quá nàng không có việc gì chụp cái này không tốt lắm. Có khoe ra ý tứ, một công khai chính mình liền riêng tư đều không có, phía trước nàng cùng Phó Ngộ Bắc xem buổi biểu. Diễn đều có thể lên hot search, này nếu là chụp tổng nghệ, nói không chừng ở tại hot search thượng Tân Hòa gọi điện thoại từ chối Ngô Trung Vũ chung quanh vài. Cá nhân vây quanh ở bên cạnh hắn, chờ hắn cắt đứt điện thoại sau mới gấp không chờ nổi hỏi. Phó Thái Thái đáp ứng rồi sao? Đáp ứng cái gì đáp ứng? Ngô Trung Vũ tức giận nói, hắn kỳ thật cũng chính là ôm thử xem tâm thái. Rốt cuộc vị này chính là tên thật viện, đối với giới giải trí khẳng định không có gì hứng thú, mấy người thất vọng mà nói. À, Phó Thái Thái nếu tới. Chúng ta này tổng nghệ rating đã có thể có bảo đảm, ta đoán được sẽ không tới. Tới này lại không có chỗ tốt, vẫn là đem tinh lực đặt ở mặt khác mấy cái khách quý thượng đi. Đừng đến lúc đó giò che múc nước công dã tràng. Vậy không xong, Ngô Trung Vũ nghĩ nghĩ. Cảng Thành bên kia đích xác định rồi sao? Trợ lý lập tức đáp, nói muốn suy xét, ngày mai cấp đáp án, Ngô Trung Vũ gật gật đầu. Cảng Thành hiện tại giới giải trí suy thoái. Hắn muốn mời cái này khách quý là một cái tân quý Bạch Phú Mỹ. Nhãn hiệu lâu đời đều lười đến phản ứng bọn họ giới giải trí. Được rồi, đều đi vội của các ngươi, vài người tản ra. Top 5 top 3 mà trò chuyện. Nhắc tới danh sách chung khách quý. Không khỏi cảm khái, vẫn là Phó Thái Thái tương đối có trọng lượng, mặc kệ là chính mình bản thân ra thế. Vẫn là bằng cấp cùng dung mạo, buổi tối cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau ăn cơm khi. Nghe Tư Nam đề ra việc này, có người mời ta đi chụp tổng nghệ, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Ngộ Bắc ngẩng đầu, chẳng ra gì, Nghe Tư Nam chính mình tuy rằng không đi. Nhưng nghe đến hắn những lời này, lập tức truy vấn, vì cái gì, ngươi không nghĩ làm ta lộ diện sao? Nàng lập tức não bổ khởi này nam nhân khẳng định là bởi vì chiếm hữu dục, sau đó Nghe Tư Nam được. Đến Phó Ngộ Bắc bình thản trả lời, ngươi sẽ không thích nói một lời cho ngươi cắt nối biên tập ra 10 cái hình ảnh. Nghe Tư Nam cảm thấy có điểm thất vọng, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng. Phó Ngộ Bắc liếc nhìn nàng một cái, ta có đề cập giới giải trí sản nghiệp, Nghe Tư Nam hỏi mới không phải cái này. Thực mau liền đem hắn nói quên đến sau đầu, buổi tối hồi phòng ngủ khi, bỗng nhiên nói, lấy ta bối cảnh, bọn họ dám loạn cắt nối biên tập sao? Nàng liền hỏi dám sao? Nghe Tư Nam nhưng có tự tin, Phó Ngộ Bắc sờ sờ nàng đầu. Nhân ngoại hữu nhân kia không phải còn có ngươi ở đâu? Nghe Tư Nam ngưỡng mặt xem hắn, giảo hoạt nói, chẳng lẽ nói ngươi cũng là không được? Nam nhân không thể nói không được. Phó Ngộ Bắc trầm ngâm một lát. Suy nghĩ ra tiếng, ngươi nếu tưởng chụp tổng nghệ, ta có thể cho phía dưới công ty an bài hảo. Nghe Tư Nam cảm giác chính mình như là bị kim chủ sùng. Ái chim hoàng yến, lão công phải cho nàng đi cửa sau. Còn phải cho nàng khai tổng nghệ. Vì rằng này đó cũng là Nghe Tư Nam chính mình có thể làm được. Nhưng từ người khác tới nói đến ai khác tới làm là hoàn toàn bất đồng cảm thụ, nàng kêu môi. Người nói, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Ta nói, chuyện này Nghe Tư Nam cũng không có để ở trong lòng. Nàng đem nó trở thành là lời âu yếm. Quay đầu coi như thành tú ân ái tư liệu sống, Chu Vị Vị thờ ơ. Thậm chí còn có thể khoa trương mà thổi cầu vồng thí, oa Phó Tổng là cái gì tuyệt thế hảo trượng. Phu nhan giá trị cao lại có tiền còn đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Khẳng định là bởi vì ngươi Nghe Mị Mị quá đáng yêu. Nghe Tư Nam rất là hưởng thụ, Chu Vị Vị thổi xong khôi phục bình thường biểu tình. Cấp gia rác rưởi kiến nghị, chụp đi, chụp xong không bá, chính mình lưu trữ mỗi ngày xem, kia còn không bằng không chụp. Nghe Tư Nam vô ngữ. Hết chương.